Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, không đồng lòng. Thú vị, dĩ nhiên trên trái đất còn có người như vậy a, người Chitauri trong phi thuyền vũ trụ. Một cái một thân màu xanh lam da thịt, mái tóc màu trắng bó sát người chiến giáp, có vẻ vóc người tiền đột hậu kiều nữ nhân. Thật giống cảm ứng được Tống Siêu giám sát. Con mắt màu xanh lam chớp chớp. Thế nhưng nàng con ngươi màu trắng khiến người ta cảm thấy rất là quái dị. Mỉm cười nở nụ cười. Thì thầm một câu. Super Saiyan. Tình huống thế nào? Một cái hình thù kỳ quái. Gầy cùng gậy trúc như thế nhân vật. Hỏi. Ebony Maw. Trên trái đất còn có sức mạnh tâm linh nhân loại mạnh mẽ. Vừa nãy đã phát giác được chúng ta. Như vậy a, chẳng có gì lạ, vĩ đại Titan đã sớm biết trái đất có cường giả, mới để chúng ta mượn chuyện lần này, đến tra thăm dò một hồi, thuận tiện bảo đảm mang về sâu quyền trượng cùng với đá không gian. Chấm ngoặc kép, gậy trúc như thế, sắc mặt bẻ cong quái vật chính là Ebony Maw, gật gù, không thèm để ý bị người nhận ra được. Như vậy, chúng ta lúc nào tấn công? Một cái khác hình thể to lớn vượt qua bình thường hình thể vài lần sinh vật. Một thân áo giáp, cầm trong tay một cái liêm đao hình thức to lớn vũ khí. Âm thanh ong ong hỏi đến. Đừng nóng vội Black Dwarf. Lập tức, nếu bị người phát hiện, vậy chúng ta liền đi xuống đi. Vĩ đại Titan nói rồi. Trái đất người thủ hộ, không sẽ để ý chúng ta. Thành tựu Thanos thủ hạ Black Order ngũ tướng ở trong. Giảo hoạt nhất thông minh nhất Ebony Maw. Lúc này tự nhiên sắp xếp lên. Umbrella thật là có ý tứ. Hóa ra là Thanos dưới trướng Black Order ngũ tướng. Tống Siêu cảm ứng được trong phi thuyền. Một cách không ngờ ở ngoài người. Mấy người này. Kiếp trước nhưng là chưa từng xuất hiện a. Không nghĩ đến lần này kéo đến tận ba người. Black Order ngũ tướng ở trong. Chỉ có Corvus Glaive với hắn thê tử Proxima Midnight chưa từng đến. Còn lại Ebony Maw, Super Saiyan, Black Dwarf cũng đã đi đến trái đất. Trong đó Super Saiyan, nữ nhân này, kiếp trước coi như Thanos ngỏm rồi. Nàng cũng căn bản từ đầu tới đuôi không từng xuất hiện. Nữ nhân này thật không đơn giản a. Năng lực của nàng cùng giáo sư X-Chak rất tương tự. Khống chế tinh thần, ký ức ăn cắp. Tâm linh cảm ứng, tinh thần truyền đạt, nói đến, so với chắc còn toàn diện, còn hai người ai càng mạnh mẽ hơn. Cái này đến so qua mới biết a. Người này xem như là Thanos dưới trướng thám báo. Chủ quản tình báo thăm dò, lẻn vào, ám sát loại hình sự tình. Black Dwarf người khổng lồ này, siêu sức mạnh, cùng với cứng rắn không thể phá vỡ da rẻ. Đó là phòng ngự siêu cao. Người bình thường, hiện nay tới nói, coi như công ty người trợ giúp này thế Avenger, phỏng chừng cũng đánh không lại hắn. Thuộc về xe tăng loại hình quái vật, cho tới Ebony Maw, cái này Thanos thủ hạ lợi hại nhất thủ hạ. Người này ý niệm năng lực siêu cấp lợi hại, cùng tâm linh năng lực có chút tương tự, nhưng là vừa không giống nhau. Này với hắn thông minh đại não trí tuệ có quan hệ, có hắn mang đội mà đến. Cũng coi như là coi trọng trái đất a. Dù sao nếu là không có Tống Siêu, bằng vào này mấy cái Thanos thủ hạ, Ancient One cái này trái đất người thủ hộ, là sẽ không xuất thủ. Bị Super Saiyan phát hiện Tống Siêu nhìn trộm, nói thời gian rất dài. Kỳ thực cũng là trong nháy mắt. Lúc này phòng họp bên trong, mọi người nghe Tống Siêu như chặt đinh chém sắt lời nói. Biết hắn không thể lay động quyết tâm. Xem ra Umbrella, ta là không ở lại được. Này không phải ta muốn. Blade người đầu tiên đứng lên. Đi ra ngoài. Brett, John, Bobby chờ mấy người muốn ngăn cản hắn. Đáng tiếc không được. Chỉ có thể do dự nhìn lão đại. Những này qua săn giết vampire cùng nhau đi tới. Những này những người bạn nhỏ cùng Blade lẫn nhau trong lúc đó nơi quan hệ rất tốt. Tống Siêu sắc mặt bất động nhìn Blade rời đi. Lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi những người khác phải làm sao? Lần này Tống Siêu chính là muốn mượn sự kiện lần này. xem rốt cục có bao nhiêu người là hoàn toàn thuận trái tim của chính mình. Cho tới, Blade đi rồi liền đi. Chỉ có thể nói mỗi người có sở cầu. Tống Siêu có thể cứu người bình thường. Thế nhưng muốn tự mình nghĩ thời điểm, không ai có thể để cho chính mình làm thánh mẫu. Nói đơn giản, chính là, ta nghĩ đưa cho ngươi, mới có thể, ngươi không thể chủ động mở miệng muốn. Một cái tính chất, mặc dù mình rất nhờ Umbrella các loại hình chiến sĩ đều có. Có điều hiện ở Vampire chiến sĩ có Celine. Tuy rằng lần này John, Bobby trở về, Tống Siêu vẫn không có hỏi bọn họ mấy ngày nay thu hoạch. Có điều nghĩ đến châu Âu Vampire cùng người sói. Cuối cùng cũng trốn không thoát Umbrella lòng bàn tay. Boss, ta sẽ không rời đi Umbrella. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. Ta xuất chiến. Ghost Rider, Johnny suy nghĩ một chút. Nghĩ đến chính mình trước tháng ngày. Nghĩ đến chính mình tao ngộ. Nghĩ đến cuộc sống bây giờ. Nghĩ đến cùng bạn gái vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Vẫn là quyết định lưu ở công ty. Chỉ là dự định làm hết sức phát huy sức mạnh của chính mình. Cho tới kết quả, không còn chính mình cân nhắc trong phạm vi. Đã tận lực a, có thể, Johnny, chỉ là, người chỉ có thể đi cứu người. Không cho trắng trợn giết chóc những người ngoài hành tinh này. Hiểu không? Đặc biệt là không thể với bọn hắn ở trong cường giả giao thủ. Tống Siêu nhìn một chút Johnny. Một lúc sau, gật gật đầu. Thế nhưng cho đối phương rơi xuống hạn chế. Được, ta đáp ứng ngươi boss. Ta chỉ đi cứu người. Dù sao ta có thể ban ngày biến thân. Dựa cả vào sự giúp đỡ của ngài. Johnny không do dự sẽ đồng ý. Mau mau đi ra ngoài. Hiện tại bởi vì Tống Siêu trợ giúp, Johnny đã có thể ban ngày khống chế biến thân. Cái này cũng là hắn tại sao không muốn rời đi Umbrella. Làm người hay là muốn hiểu được cảm ơn. Không có Tống Siêu trợ giúp, hắn đừng nói cứu người. Ban ngày hắn chính là người bình thường. Căn bản không có cách nào biến thân. Làm sao đi cứu? Lại nói cũng bởi vì có thể khống chế biến thân. Mình mới có thể tìm về mối tình đầu. Không còn trốn đằng đông nấp đằng tây. Ở không ảnh hưởng Tống Siêu kế hoạch tình huống. Đối với Johnny cái này, Ghost Rider, lựa chọn. Tống Siêu vẫn là thỏa mãn. Người A. Sợ nhất chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tiến sĩ Banner, người có thể trở về phòng thí nghiệm. Ta nghĩ nơi này cũng không cần ngươi phát biểu cái gì cái nhìn. Nhìn một chút Bruce Banner, Tống Siêu cảm thấy đến không cho lựa chọn khác cơ hội. Trực tiếp đuổi người. Đối với người này, Tống Siêu có chút cảm giác áy náy. Dù sao ngủ thật nhiều lần người đàng hoàng bạn gái a. Ta, Tống, Boss. Tại sao không thể cứu người bình thường đây? Umbrella rất mạnh mẽ. Cần gì phải bức bách chính phủ đến cầu cứu tình huống mới ra tay? Người đến cùng muốn làm được ra sao? Bruce Banner nhìn một chút người chung quanh. Nhìn bên ngoài người ngoài hành tinh đã phân tán ra đến. Tấn công New York. Mắt lộ ra không đành lòng vẫn là hỏi lên. Banner biết mình là không thể chủ động biến thân cứu người. Tuy rằng hiện tại tự kiềm chế lực rất tốt, có thể tự do khống chế biến thân. Thế nhưng Banner rõ ràng biết biến thân thành Hau sau. Khi đó không phải hắn làm chủ. Hy vọng Hau cứu người. Chỉ sợ còn không hắn trong lúc vô tình thương tổn nhiều người. Tống, kế hoạch của ngươi chính là lấy người bình thường tính mạng. Đến để chính phủ mất hết thể diện. Quỳ xuống đất xin tha tình huống. Mới chịu ra tay. Wolverine, Logan tùy tùng Banner sau. Lại lần nữa hỏi thăm tới đến. Như vậy đối với Umbrella, cùng với người đột biến chủng tộc, có ích lợi gì đây? Chỉ sợ đến tiếp sau nhằm vào chúng ta công ty cùng người đột biến quốc gia cùng với tổ chức càng hơn nhiều, hơn nữa càng thêm cấp tiến. Vấn đề này hỏi thật hay. Ta cũng là gần nhất mới quyết định. Tống Siêu cùng Logan nơi không sai. Nhìn đối phương không có mãnh liệt yêu cầu mình như thế nào. Còn muốn biết chính mình nghĩ như thế nào. Suy nghĩ một chút. Dự định thuận tiện nói một chút ba. Còn cuối cùng Logan lựa chọn. Lại nhìn đi. Tống. Người ngoài hành tinh tấn công trái đất. Tấn công New York. Tại sao Umbrella còn không ra tay. Chỉ là Tống Siêu còn chưa nói hết.